Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy giọng Kỳ Hòa nghe không quá nghiêm trọng, nhưng những lời cô vừa nói lại khiến Lương Điềm Điềm hoảng hốt đến mức đánh rơi cả bịch khoai tây chiên trên tay. Hà, trong bụng em có một con quỷ á? Cô ấy trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hòa, giọng run run, chị đừng dọa em kiểu đó chứ, đáng sợ quá à. Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết, chị không hề dọa em đâu. Em có bao giờ tự hỏi vì sao mình ăn nhiều vậy mà mãi vẫn không béo lên không? Là vì con quỷ đói trong bụng em đã ăn sạch hết mọi thứ em nạp vào rồi. Em cảm thấy không đói, nhưng cơ thể lại giống như chưa từng ăn gì cả. Nghe đến đây, sắc mặt Lương Điềm Điềm tái nhợt hẳn. Cô ấy nuốt nước bọt, hai tay siết chặt vào nhau. Ý chị là, tất cả những gì em ăn đều là con quỷ đói đó ăn thay em. Chính xác, Kỳ Hòa gật đầu. Điềm Điềm ngẩn người vài giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Lắp bắp nói, nhưng em uống loại thuốc này cũng được khoảng một tháng rồi mà. Em vẫn ổn, chẳng có gì xảy ra cả. Như vậy, có phải là con quỷ đói đó không hại em, mà còn giúp em giảm cân đúng không? Kỳ Hòa nhướng mày, giọng lạnh hẳn đi. Giảm cân à? Cô ấy nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi nói, đúng là trong thời gian đầu, nó sẽ khiến em giảm cân vì năng lượng từ đồ ăn bị nó hút hết. Nhưng vấn đề là, em không kiểm soát được con quỷ đó, em cũng không thể khống chế HMMN vô đáy của nó. Một khi nó không còn hài lòng với lượng đồ ăn em nạp vào nữa, thì, cô ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào Điềm Điềm, thì nó sẽ ăn luôn cả em. Cơ thể của em chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất với nó. Lương Điềm Điềm chết sững. Em mờ, mức độ nghiêm trọng như vậy sao ạ? Cô ấy nuốt khan. Tay chân lạnh toát, em không muốn bị quỷ đói ăn thịt đâu. Em mới chỉ dùng được một tháng, nên tác động chưa nghiêm trọng lắm, Kỳ Hòa nói. Nhưng nếu để lâu hơn nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghe đến đây, Điềm Điềm nhớ ra điều gì đó, vội nói, bạn em mới là người cần lo ấy. Cô ấy là food blogger, nên ngày nào cũng phải ăn rất nhiều để quay video, chụp ảnh. Cũng vì thế mà cô ấy uống thuốc giảm cân này đã được một thời gian rồi. Chị Kỳ Hòa, liệu cô ấy có sao không? Dẫn chị đi gặp cô ấy ngay. Kỳ Hòa đáp không do dự. Lúc này, Lương Điềm Điềm hoàn toàn mất hết hứng ăn uống. Cô ấy cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đưa Kỳ Hòa đi gặp bạn mình. Tôn Nhã, cô bạn của Điềm Điềm, vốn là một cô gái xinh đẹp. Nếu đi trên phố, chắc chắn là kiểu người khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại vài lần. Thế nhưng, khi gặp lại hôm nay, trông cô ấy chẳng khác gì một người hoàn toàn khác. Gương mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, cả người gầy rộp, giống như một cái xác sống mệt mỏi chưa được ngủ suốt cả tháng. Lương Điềm Điềm sửng sốt. Trời ơi, Tôn Nhã, mới chỉ một tháng không gặp thôi mà sao cậu lại tiêu tụy đến mức này? Tôn Nhã lắc đầu, giọng yếu ớt, tớ cũng không rõ nữa. Dạo này cân nặng của tớ cứ giảm dần, người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liên miên, tớ nghĩ chắc tại dạo này lịch quay dày quá, không nghỉ ngơi đủ thôi. Điềm Điềm trừng mắt nhìn cô bạn, không phải do thiếu ngủ đâu, chính là do thuốc cậu cho tớ đó, thuốc có vấn đề thật rồi. Hả, không, không thể nào, Tôn Nhã luống cuống, tớ không cố ý hại cậu đâu, tớ cũng đang uống mà, thấy hiệu quả nên mới nghĩ là có thể giúp được cậu. Em biết mà, Điềm Điềm xen vào, giọng bình tĩnh hơn, cô ấy nhìn Tôn Nhã một cách chân thành. Tụi mình làm bạn mười mấy năm, em biết chị không bao giờ cố ý hại em, chắc chắn là chị cũng bị lừa. Người bán thuốc kia không nói thật về tác dụng phụ đâu. Rồi cô kể lại cho Tôn Nhã nghe toàn bộ những điều mà Kỳ Hòa đã giải thích. Nghe xong, sắc mặt Tôn Nhã trắng bệch. Sao có thể như vậy chứ? Loại thuốc đó là do một đại sư nổi tiếng bán cho tớ mà, cô ấy ngập ngừng. Người quen của tớ giới thiệu, bảo rằng ông ấy là thành viên của Hiệp hội Đạo giáo. Rất đáng tin, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Hỏi ngay, ông ta tên gì? Dựa theo tình trạng hiện tại của Tôn Nhã, cô có thể khẳng định, con quỷ đói đã bắt đầu hút năng lượng từ cơ thể cô ấy rồi. Nếu để lâu thêm nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôn Nhã lắc đầu, tớ không biết tên đầy đủ. Chỉ biết ông ấy do người quen của tớ giới thiệu, nghe nói là thành viên chính thức của Hiệp hội Đạo giáo. Còn có cả bằng chứng nhận hành nghề. Hiểu rồi, Kỳ Hòa trầm ngâm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô biết rõ quy trình xét duyệt trong Hiệp hội Đạo giáo cực kỳ nghiêm ngặt. Vậy mà vẫn để lọt một người bán tà vật cho dân thường. Có vẻ như bên trong hiệp hội đang có vấn đề. Chị sẽ liên lạc với Thường Toàn. Kỳ Hòa nói khẽ, chuyện này không đơn giản đâu. Có khi hiệp hội cần một cuộc kiểm tra nội bộ gắt gao rồi. Sau đó cô quay sang Lương Điềm Điềm và Tôn Nhã, nhẹ giọng nói thêm, muốn giữ dáng, không thể chỉ dựa vào việc nhịn ăn hay uống thuốc linh tinh. Phải điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, đồng thời tập thể dục đều đặn nữa. Sau khi đưa cho mỗi người một lá bùa trừ tà, Kỳ Hồi không quên chân thành khuyên nhủ cả hai. Cô thậm chí còn đề nghị, nếu hai em muốn giữ dáng một cách lành mạnh thì có thể thử chạy bộ cùng chị lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Tất nhiên, Kỳ Hòa biết rất rõ, lời khuyên này đối với Lương Điềm Điềm chỉ như nước đổ lá môn. Còn Tôn Nhã thì sao? Tôn Nhã chỉ cười khổ, lắc đầu than thở, tôi biết chứ, nhưng tôi lại không kiểm soát nổi miệng mình. Là một food blogger, ngày nào tôi cũng phải ăn rất nhiều. Cô ấy livestream 2 lần mỗi ngày, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối. Mỗi lần lên sóng là một bữa tiệc đồ ăn thịnh soạn. Nào là bún ốc trứng chiên, gà rán phô mai mật ong, rồi cánh gà chiên coca. Những món ăn béo ngậy, đậm vị, nhìn qua thì đúng là hấp dẫn thật. Nhưng ngày nào cũng ăn thì ai mà chịu nổi. Toàn là đồ dầu mỡ, vị lại rất mặn. Ăn vào không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn gây hại cho sức khỏe. Tuy vậy, để duy trì sự nghiệp, cô buộc phải làm thế. Người xem thường bị hấp dẫn bởi hình ảnh một food blogger ăn uống ngon lành. Càng giàu mỡ, càng ngon miệng, càng KCSTH, CS sự thèm ăn. Vì muốn giữ dáng, Tôn Nhã đã thử đủ mọi cách. Từ trà giảm cân cho tới các loại sản phẩm đốt mỡ. Nhưng hiệu quả đều chẳng ra sao. Bất đắc dĩ, cô mới chuyển sang tìm hiểu về phương diện huyền học. Để không bị lừa, cô còn cẩn thận tìm đến một người tự xưng là thành viên của Hiệp hội Đạo giáo. Kết quả là vẫn bị lừa, thậm chí còn suýt mất mạng. Nếu không nhờ Kỳ Hòa phát hiện và ra tay kịp thời, e rằng bây giờ Tôn Nhã đã trở thành một cái xác khô rồi. Trên đời này tồn tại không ít những kẻ dị nhân. Kỳ tài, có người bẩm sinh đã sở hữu đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ. Có người có khả năng tự do qua lại giữa hai giới âm dương. Lại có người trời sinh có căn tu luyện cực cao. Ngoài ra, còn có một nhóm người đặc biệt, tuy không có năng lực bẩm sinh, nhưng lại có thể mượn sức mạnh của quỷ thần bằng cách ký khế ước với chúng. Những người này được gọi là ngự quỷ sư. Một ngự quỷ sư có năng lực cao hoàn toàn có thể điều khiển quỷ đói để giúp người khác giảm cân, và đồng thời bảo vệ họ khỏi việc bị con quỷ cắn ngược. Nhưng đáng tiếc, người mà Tôn Nhã từng gặp phải rõ ràng là một tay nghiệp dư. Hoặc nếu có năng lực thật sự, thì lại thiếu hẳn đạo đức nghề nghiệp. Sau khi đưa quỷ đói vào cơ thể của người khác, ông ta liền phủi tay, mặc kệ sống chết. Việc làm như thế trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc của Hiệp hội Đạo giáo. Nghe đến đây, Lương Điềm Điềm tức giận nói, thế thì cậu cũng đừng livestream 2 lần mỗi ngày nữa. Ăn nhiều như vậy là tự hại mình đấy. Một ngày 1 lần thôi không được à? Tôn Nhã khẽ cắn môi, ánh mắt có chút mệt mỏi. Nhưng tớ muốn trả nợ cho bạn trai cũ càng sớm càng tốt. Bạn trai cũ? Lương Điềm Điềm sửng sốt, vì cô biết Tôn Nhã mới chia tay không lâu. Cậu vay tiền anh ta à? Tôn Nhã lắc đầu. Không, là do sau khi chia tay, anh ta yêu cầu tớ trả lại toàn bộ số tiền anh ta đã từng chi cho tớ lúc còn yêu nhau. Lương Điềm Điềm chết lặng trong vài giây. Cô không thể không thốt lên. Hèn thế còn gì nữa. Hóa ra trên đời thật sự có kiểu người. Sau khi chia tay lại đòi người yêu cũ trả lại từng đồng từng tắc đã bỏ ra. Tôn Nhã thở dài. Đúng vậy, tớ cũng thấy buồn cười thật. Nhưng anh ta cứ bám riết không buông. Cứ bắt tớ trả bằng được. Thôi thì đành trách tớ lúc trước mắt mù. Chọn nhầm người. Tớ chỉ muốn sớm cắt đứt mọi liên quan với anh ta nên mới cố gắng cày cuốc như điên thế này. Lương Điềm Điềm hỏi, vậy, cậu phải trả bao nhiêu? Tôn Nhã nhìn xuống, giọng nhỏ đi hẳn, chắc cũng 100 mấy, gần 200.000 tệ gì đó. Sao cơ, tận hơn 100.000 á? Lương Điềm Điềm kinh hãi, không thể tin được một tên đàn ông keo kiệt như thế lại từng tiêu nhiều tiền cho cậu như vậy. Tôn Nhã bật cười, thật ra, lúc còn yêu nhau, anh ta rất hào phóng với tớ, mua quà toàn hàng hiệu, túi sách ít nhất cũng mấy chục nghìn, tớ cũng ngại, nhưng anh ta chẳng bao giờ nói gì, cứ mua rồi đưa cho tớ thôi, làm sao mà từ chối nổi. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tớ dại dột, nhưng lúc đó thật sự đâu nghĩ được nhiều, tớ cũng chẳng phải tuýp người ham hố đồ hiệu gì. Mấy cái túi đó là mấy chục nghìn hay vài trăm tệ. Tớ cũng không quan tâm. Cách chương.